Chương 426, Nạ Ạ Kỳ quyết định, phản hồi Cô Nổ Hạ 4 năm. Khi dạ cùng Nạ Ạ Kỳ nói chuyện với nhau tốt một lúc sau, dì dẻ dạ mới có thể nói xen vào, cùng Nạ Ạ Kỳ nói cụ thể rõ ràng một chút tình huống. Vừa rồi Sĩ Dạ chỉ là giản đoạn cùng Nạ Ạ Kỳ nói ra một tiếng, mà dì dẻ dạ đã nói tương đối nhiều. Nạ Ạ Kỳ, hy vọng ngươi có thể đủ xem ở sẻn dù nhất tộc sáng lập Cô Nổ Hạ thôn mặt trên, trở lại Cô Nổ Hạ đảm đương hộ ca. Thân phận của ta bây giờ, vẫn là Cô Nổ Hạ thôn phản nhẫn. Nạ Ạ Kỳ nhướng mày, sau đó hướng về dì dẻ dạ nói rằng, cái này hoàn toàn không là vấn đề, ta có thể đem ngươi phản nhận thân phận thủ tiêu rơi. Dì dẻ dạ liền vội vàng nói. Đối với dì dẻ dạ mà nói, loại chuyện nhỏ này hoàn toàn không phải sự tình. Nạ Ạ Kỳ chỉ giữ trầm mặc, sau một hồi lâu mới ngẩng đầu tới, ánh mắt hướng về Sĩ Dạ nhìn lại. Sĩ Dạ ngươi cảm thấy ta ứng với nên lựa chọn như thế nào? Nạ Ạ Kỳ cầm không rõ chủ ý. Cho nên liền muốn Sĩ Dạ xuất chủ ý ngươi để cho ta tới cho ngươi tuyển trạch sao? Thường 307 cây ngươi bây giờ đã là một người trưởng thành, muốn học được tự lựa chọn. Sĩ Dạ tức giận hướng về Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Bất quá ở Nạ Ạ Kỳ hướng về Sĩ Dạ hỏi thời điểm, Sĩ Dạ là có thể suy đoán ra, Nạ Ạ Kỳ trong lòng khuynh hướng như thế nào. Quả nhiên Nạ Ạ Kỳ trong lòng, hay là muốn làm hổ cả A nếu như Nạ Ạ Kỳ không có cái ý niệm này, cũng sẽ không hỏi Sĩ Dạ lựa chọn như thế nào, chính hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Nạ Ạ Kỳ, ta nhắc nhớ trước ngươi một cái, Cô Nổ Hạ thôn tình huống hiện tại đặc biệt không xong, Nị Dạ trận vong quá nửa, hơn nữa chết đi cơ bản đều là tinh anh Nị Dạ, hiện tại Cô Nổ Hạ thôn thực lực ở ngũ đại nhận thôn đội sổ. Sĩ Dạ cho Nạ Ạ Kỳ nói rõ một cái Cô Nổ Hạ thôn tình huống. Tại sao có thể như vậy? Nạ Ạ Kỳ biểu tình nhịn không được biến đổi. Cô Nổ Hạ thôn nói như thế nào cũng là đệ nhất nhẫn thôn, hiện tại làm sao thảm như vậy? Cô Nổ Hạ thôn tao ngộ rồi ạ cắt sủ kỳ tập kích, cho nên tổn thương thảm trọng, hiện tại Cô Nổ Hạ thôn vẫn còn trùng kiến trong. Dì dì dạ nghe được Sĩ Dạ nói ra Cô Nổ Hạ thôn tình huống, có chút bất đắc dĩ hướng về Nạ Ạ Kỳ nói rằng, Cô Nổ Hạ thôn đích sắc là một cục diện rối rắm, liền hắn đều xử lý không được cục diện rối rắm. Lừa dối Nạ Ạ Kỳ trở về là không thể nào. Cho nên chỉ có thể ăn ngay nói thật, sau đó lấy cảm tình để đả động Nạ Ạ Kỳ. Còn có, Nạ Ạ Kỳ ta cho ngươi biết, Cô Nổ Hạ thôn cái này cục diện rối rắm mệt chết đi, nếu như có thể không tiếp nhận lời nói, tốt nhất không nên tiếp nhận. Sĩ Dạ cuối cùng hướng về Nạ Ạ Kỳ nhắc nhở một cái, còn như Nạ Ạ Kỳ có thể hay không nghe Sĩ Dạ nhắc nhở, cái kia thì nhìn Nạ Ạ Kỳ của mình. Hiện tại Nạ Ạ Kỳ đã không phải là tiểu hải tử, hắn đã có mình chọn quyền lực. Để chính hắn để làm ra tuyển trạch đã gì gì hãy ra buồn bực nhìn Sĩ Dạ, có Sĩ Dạ ở chỗ này, cảm giác để Nạ Ạ Kỳ làm hổ cả sát suất thấp xuống gấp mấy lần. A Nạ Ạ Kỳ lúc này vẫn còn ở quấn quýt trong, hoàn toàn không biết nên lựa chọn như thế nào. Nạ Ạ Kỳ, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn trở về làm hổ cả. A Sĩ Dạ nhìn Nạ Ạ Kỳ cụ kết dáng dấp không nhịn được, nếu như Nạ Ạ Kỳ không có làm hổ cả tâm tư, tuyệt đối sẽ không quấn quýt thời gian dài như vậy còn không cự tuyệt gì dễ ra. Nạ Ạ Kỳ nghe vậy nhịn không được gãi đầu một cái, hoàn toàn chính xác để Sĩ Dạ nói đúng, hắn bên trong nhưng thật ra là rất muốn phải trở về. Kỳ thực nếu như ngươi nghĩ phải trở về nói, cũng không phải là không thể được, thế nhưng điều kiện tiên quyết phải có yêu cầu mới được, Sĩ Dạ cũng không muốn nhìn hắn cụ kết, nếu hắn nhớ phải đi về làm hộ ca. Vậy hãy để cho Nạ Ạ Kỳ thuận theo bản tâm á yêu cầu gì? Nạ Ạ Kỳ cùng dì dì dạ đồng thời hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đản Dỗ à, các ngươi không có nghĩ qua Đản Dỗ xử lý như thế nào sao? Giết chết Đản Dỗ làm yêu cầu, sau đó mới có thể trở lại Cô Nổ Hạ thôn. Đối với Đản Dỗ cái tên kia, Nạ Ạ Kỳ nắm nắm tay, mình ban đầu kém chút chết, còn có trở thành phản nhẫn sự tình, đều cùng Đản Dỗ không thoát được quan hệ. Những năm gần đây Nạ Ạ Kỳ muốn giết chết Đản Dỗ, nhưng là lại vẫn luôn không có cơ hội, mà Nạ Ạ Kỳ cũng không muốn mượn dùng Sĩ Dạ lực lượng, hắn nhớ muốn dựa vào lực lượng của chính mình giết chết Đản Dỗ. Cái này dì dì ra mặt bên trên lộ ra vẻ do dự. Dì dì ra ngươi phải rõ ràng, cho dù Nạ Ạ Kỳ bằng lòng trở về, nếu như không phải xử lý xong Đản Dỗ, Nạ Ạ Kỳ như cũ không cách nào trở thành hồ ca. Sĩ Dạ tin tưởng gì dì dạ đối với Đản Dỗ là hạ người gì hẳn là có hiểu biết, hiểu rõ Đản Dỗ thì nên biết ý của hắn trong lời nói. Đản Dỗ chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa sẽ chết mạng phản đối, thậm chí gì gì dạ có thể hay không trợ giúp nạ ạ kỳ tẩy đi phản nhẫn tên đều là một chuyện. Tốt, vậy giết chết đàn rồ. Gì gì dạ trong mắt lóe lên tàn khốc, đây hết thể cũng là vì cô nổ hạ, hơn nữa đàn rồ người này chết tốt hơn. Nạ ạ kỳ ngươi quyết định sao? Gì gì dạ chăm chú nhìn nạ ạ kỳ. Tốt, ta quyết định phản hồi cô nổ hạ thôn. Nạ ạ kỳ cũng quyết định, lúc đầu nạ ạ kỳ trong lòng thì càng thêm thiên hướng về phản hồi cổ nổ hạ đảm đương hổ cả A, cho nên mới phải thống khoái như vậy. Đang quyết định sau đó, nạ ạ kỳ trong lòng một mảnh ung dung, cảm giác đặc biệt thoải mái. Cái này có thể là ngươi quyết định của chính mình, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận, bất quá ngươi muốn hối hận cũng không có cơ hội. Ski giả hướng về nạ ạ kỳ nói rằng, từ nạ ạ kỳ bằng lòng trở về, sẽ không có cơ hội hối hận, chính mình lựa chọn. Cho dù khổ nữa khó hơn nữa, cũng muốn quỳ đi xuống. Ngược lại Sĩ Dạ cảm thấy tiếp cổ nổ hạ thôn cái này cục diện rồi dám, tuyệt đối không phải một cái chuyện thật tệ. Nạ ạ kỳ tuyển trạch ở Sĩ Dạ xem ra cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Nếu lựa chọn, ta cũng sẽ không đi hối hận. Nạ ạ kỳ nói thật. Nạ ạ kỳ đều đã nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó ngược lại về sau hối hận cũng không phải Sĩ Dạ sự tình. Được rồi. Về sau gặp phải chuyện phiền toái lời nói, tận lực đừng tìm ta. Nghe Sĩ Dạ lời nói, Nạ Ả Kỳ biểu tình sửng sốt, buồn bực nhìn Sĩ Dạ. Lúc đầu Nạ Ả Kỳ trong lòng nghĩ, nếu như gặp phải chuyện gì, tìm Sĩ Dạ rút một tay. Kết quả bây giờ lại bị Sĩ Dạ một câu nói lấp kín, cái này còn có thể làm sao vậy? Ngươi có thể hay không theo ta đi một chuyến cổ nổ hạ thôn đâu? Nạ Ả Kỳ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Nạ Ả Kỳ cũng không phải ngu ngốc, nếu như mình trở về. Hắn vẫn có chút lo lắng, đối với gì dễ ra, nạ ạ kỳ có thể tín nhiệm, nhưng là lại cũng tin không được. Nhìn như mâu thuẫn, trên thực tế ý tứ chính là, gì dễ ra thuộc về cái loại nào có thể tín nhiệm, nhưng là vừa không cách nào hoàn toàn người tín nhiệm. Được rồi, ai cho ngươi là ta cậu em vợ đâu, thì nhìn ở sủ nạ mặt mũi của A Sĩ Dạ không có cự tuyệt nạ ạ kỳ. Vậy đa tạ ngươi Sĩ Dạ. Nạ ạ kỳ vô cùng mừng rỡ, Sĩ Dạ một. Nam có thể bằng lòng cu nở dê theo một lù cờ đi trước cổ nổ hạ thôn, nạ ạ kỳ đã cảm thấy an tâm không tốt. Ta cảm giác ngươi không phải tin tưởng ta, ta chẳng lẽ còn có thể hại ngươi hay sao? Dì dì dạ buồn bực nhìn nạ ạ kỳ, cảm giác tiểu tử này căn bản là không phải tín nhiệm hắn. Còn có chính là, dì dì dạ không muốn xì dạ theo đi trước cổ nổ hạ thôn, cổ nổ hạ thôn đã là bộ dáng này, có thể không qua nổi ủ dù mà kỳ xì dạ làm lại nhiều lần. Một phần vạn bị ủ dù mà kỳ xì dạ làm lại nhiều lần một cái liền xong đời. Bất quá gì dì dạ vừa nghĩ, cổ nộ hạ thôn hiện tại dường như cũng không có gì có thế chơi đùa, ngược lại là cũng không cần như thế phòng bị. Còn có, xì dạ nếu như cu nở dê theo một lù cờ đi, cũng coi như là một chuyện tốt ta, nếu quả như thật gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, ủ dù mà kỳ xì dạ có thể rút một tay. Lần này là phải đối phó đàn rổ cái kia lão cẩu A gì gì dạ cũng không cảm thấy đàn rổ dễ đối phó, dù sao căn tổ chức cũng không có thiếu thực lực cường đại ninja.